mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 188 tăng lên tư chất. Diệp Thiên cảm giác ngực khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra. Trong lòng than khóc, còn hỏi chính mình, như thế nào như vậy? Biết rõ này hai nữ nhân chính là cái trói buộc, ngươi còn cố ý hướng chính mình trước mặt đầy, ngươi mới là cái kia chân chính đao phủ. Diệp Thiên quay đầu lại đều bị oán độc mà nhìn chằm chằm Du Thần Tử. Du Thần Tử xem như ngươi lợi hại, ngươi cho ta nhớ kỹ, là ngươi đem ta bức thành như vậy, các nàng đều là bị ngươi hại chết, một ngày nào đó ta nhất định sẽ trở về vì các nàng báo thù. Rồi sau đó chết thân trốn vào tầng mây chung, này tòa căn cứ chung có quá nhiều bí mật, cứ việc hoàn toàn đánh đắm, như cũ có rửa sạch tất yếu, vì thế đem toàn bộ thủy vực đều phong bế lên, đối ngoại tuyên bố đường sông rửa sạch. Vừa rồi Diệp Thiên cùng Du Thần Tử đánh giá video, không đến nửa giờ, liền truyền tới nhân nhân cùng Triệu Xuyên cha mẹ trong tay. Cùng nhau đến trong tay bọn họ còn có bọn họ nữ nhi di thể. Kinh pháp y kiểm tra, là bị đối phương ngạnh sinh sinh dùng tay vặn gãy. Hào tàn nhẫn tâm nột, tốt xấu là theo hắn lâu như vậy, lại là một chút cũng không màng niệm trước kia tình. Hai nhà người đều nguyên bản bởi vì cho rằng dựa thượng một cái đại năng giả làm chỗ dựa. Cải thiên hoán nhật, về sau, phòng hầu bái tướng cũng chưa biết được. Mặc dù bị tổ chức truy tra cũng là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chính là khi bọn hắn nhìn đến này đoạn video cùng nữ nhi di thể khi. Đáy lòng may mắn cùng phòng ngự hoàn toàn sụp đổ. Triệu phụ không khỏi nghĩ đến lúc trước. Kia họ Diệp còn chỉ là một cái danh điều chưa biết tiểu nhân vật. Bởi vì nữ nhi trường kỳ bị rối loạn tâm thần quấy nhiễu. Thông qua người khác giới thiệu liền tìm hắn tới trị liệu. Nữ nhi hảo về sau tựa như chứ ma giống nhau, một lòng muốn đi theo hắn, mặc dù là không danh không phận cũng không oán không hối hận. Bọn họ cũng nhìn đến hắn thủ đoạn cùng tâm tính lợi hại. Chính mình nữ nhi nhìn chúng tất là người trung chi long. Mặc dù không phải, cũng muốn làm hắn nhảy thành long, hiện tại đem hắn nâng đỡ lên, nghĩ đến về sau định sẽ không quên bổn. Có thể nói là hắn làm Diệp Thiên tiến vào thượng tầng vòng luẩn quẩn. Là hắn cấp Diệp Thiên lót đường bắc cầu, đi bước một đầy thượng đại năng giả vị trí. Thậm chí đương hắn nhìn đến trời cao đối những cái đó đưa cho hắn hoặc là chủ động nhào vào trong. Ngực nữ nhân ai đến cũng không cự tuyệt khi, cũng lấy, đại trượng phu có mấy cái hồng nhan chi kỷ thực bình thường, vì từ vì này giải thoát. Chỉ cần hắn đối hắn nữ nhi hảo là đến nơi, mà này bàn mới mẻ ra lò ghi hình, trong khoảnh khắc đánh nát bọn họ ảo giác, hắn biết vậy chẳng làm. Kỳ thật đương hắn lần đầu tiên nhìn đến kia tiểu tử ngủ cái kia lão bản nương liền biết. Như vậy nam nhân chỉ có chính mình quyền lực cùng dã tâm. Lại như thế nào đối tình yêu trung trinh, DTM, nhu cầu sinh lý tùy tiện chơi chơi. Bởi vì nữ nhi khuynh tâm mà thân thủ bồi dưỡng ra tới thanh niên tài tuấn lại thân thủ giết chết. Chính mình nữ nhi, này mặt già đánh bạch bạch vang, đánh sập bọn họ cuối cùng tâm lý phong tuyến, dư lại sự tình liền đơn giản nhiều, không có bất luận cái gì cảm tình dựa vào cùng niệm tưởng. Như triệt để cung ra rất nhiều sự tình, làm tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, còn có... Phẫn nộ, lần này lôi đình hành động nhất cử đào ra mấy cái đại boss. Nhân tiện lại liên lụy ra rất nhiều căn kết, nhấc lên một đợt lại một đợt gợn sóng, nương gợn sóng nước chảy xiết, đương cục nhân cơ hội tiến hành trải vuốt cùng quét sạch. Đương cục xử lý như thế nào những cái đó sự tình là một chuyện. Nhưng là cấp dân chúng công đạo tắc tuyệt không có thể dao động dân tâm ni cho nên. Hồng gia bến đỏ án tin tức chỉ là nói, công an thính nhận được tuyên báo, Hồng gia bến đỏ là nội địa lớn nhất buôn lậu ma túy oa điểm. Chính là đối phương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tiếp nổ thuốc nổ, khiến sơn thể suy sụp sụp, hồ nước chảy ngược, đang ở tiến thêm một bước cứu hộ cùng trải vuốt chung. cấp thành phố S, cục cảnh sát nhớ thượng công lớn một kiện. Dân chúng không hiểu biết trong đó nội tình, bọn họ cũng căn bản không cần phải hiểu biết, nhưng là bọn họ lại hậu chi hậu giác phát hiện, giống như thành phố S chị An giống như thật sự hào rất nhiều. Lại nói Tố Tân còn trần sư nhân tình, ngoài ý muốn được đến một viên cương thi nội đan, tiểu thao nói quỷ vật hồn tinh cùng thi đan, nhân yêu vật nội đan giống nhau, đều là năng lượng tập kết chỗ ở. Giống như trước gặp được những cái đó quỷ vật, bởi vì còn chỉ là một sợi du hồn, căn bản chưa nói tới hồn tinh, Tố Tân chính mình, cũng là tu vi nông cạn, hiện tại chỉ cảm ứng được linh đài chung có một đoàn như sương mù năng lượng đoàn. Đãi này hoàn toàn ngưng thật, cũng liền thành đan, bên trong năng lượng càng tinh thuần càng nhiều, này cương thi đều không phải là hút thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa mà thành. Nội đan bên trong không chỉ có tràn ngập tử khí oán khí, còn có thực trọng lệ khí, nếu là tùy tiện sử dụng, khả năng sẽ làm người tính cách mạc danh trở nên táo bạo cùng thị huyết. Tốt nhất là dùng để luyện đan, Tố Tân hiểu rõ, tóm lại một câu, ngoạn ý nhi này thực đáng giá, so hỗn nguyên châu quý trọng nhiều, nhưng là nàng hiện tại còn dùng không được, tu luyện tư chất bao gồm thân thể tố chất cùng ngộ tính. Ngộ tính cũng có thể xưng là vận khí, là một cái thực mờ ảo khái niệm, Tố Tân tạm thời không đề cập tới, nhưng là thân thể tố chất tốt xấu lại là thật đánh thật. Trừ bỏ chỉ thân thể cường kiện ngoài, còn chỉ kinh mạch hay không rộng mở cùng thông suốt, này hai điểm trực tiếp quyết định năng lượng tại thân thể vận chuyển tốc độ. Năng lượng ở trong cơ thể làm chu thiên vận chuyển. Trừ bỏ làm năng lượng lạc thượng ý chí của mình lực ngoại. Còn có thể làm này không ngừng tẩm bổ thân thể, thậm chí gián tiếp xúc tiến thân thể sự trao đổi chất. Đây cũng là vì cái gì tu luyện giả thoạt nhìn sẽ so với người bình thường càng tuổi trẻ nguyên nhân. Đương nhiên, này chỉ là năng lượng bị động tác dụng, nếu tu luyện giả lại có ý thức mà tăng mạnh rèn luyện. Tu luyện giới pháp thuật linh tinh. Liền sẽ nắm giữ càng nhiều thần thông, tăng lên thực lực, Tố Tân đau nhe răng trợn mắt, bất quá như cũ chịu đựng không có hé răng, hơn nữa ý niệm như cũ chấp nhất mà khống chế năng lượng thúc đẩy hỗn nguyên châu lưu chuyển kinh. Mạch, bên trong hỗn độn vật nhẹ nhẹ từng đợt mà tán đến trong kinh mạch. Ở kia một trận khắc cốt đau đớn sau là khó có thể miêu tả sảng khoái. Một viên hỗn nguyên châu năng lượng thực sự hữu hạn, nhiều nhất chỉ có tiến mấy tấc khoảng cách, Tố Tân liên tiếp đem mười mấy viên toàn bộ dùng, mở rộng kinh mạch không đủ một phần mười. Tuy là như thế, Tố Tân cảm giác cả người đều giống như thoát thai hoán cốt giống nhau. Lại lần nữa vận chuyển năng lượng, lưu chuyển đến kia một đoạn kinh mạch khi, cảm giác cả người đều phải bay lên tới giống nhau. Khó trách ở những cái đó kinh văn chung đều phải chú ý tu luyện tư chất. Đối với tư chất bình thường hạng người, liền tính là người không ngồi cả đời, cũng có thể đủ làm được ôm thủ nguyên một, nhưng là cũng rất khó cảm nhận được kinh mạch thậm chí là năng lượng lưu truyền. Không có bất luận cái gì tiến triển cùng cảm giác thành tựu tu luyện. Mặc dù có thể kiên trì xuống dưới, lại có thể đạt được cái gì đâu. Đương nhiên. Cái gọi là thoát thai hoán cốt chỉ là Tố Tân ảo giác. Hỗn nguyên đan tác dụng cũng không có trong tưởng tượng như vậy. Làm người ở trong một đêm liền tẩy gân phạt tủy thoát thai hoán cốt. Thể chất là một chút cải thiện, ở ngắn ngủn nửa năm thời gian liền từ dị năng mở ra đến nguyên năng trung cấp. Không tính là nhanh nhất, nhưng đây là chính nàng nỗ lực kết quả. Nàng tin tưởng, nếu có cũng đủ tài nguyên cùng điều kiện. Cho nàng tiến bộ không gian, thực lực khẳng định sẽ so hiện tại tăng lên càng mau. Tố Tân ở cho thuê trong phòng liên tiếp ngây người hai ngày. Đem sở hữu hỗn nguyên châu dùng, tu vi trạng thái cũng hoàn toàn củng cố xuống dưới. Liền chuẩn bị đi làm money tính lên gần một tuần không đi trinh thám sở. Thạch Phong cũng không có tới điện thoại, là bởi vì không án tử vẫn là mặt khác. Hết chương.